Tôi sẽ giao việc đó cho cậu trước. Lục Mặc Thâm trực tiếp ném Lâm Thúy Vân lên người Lâm An Nguyên. Xoay người và chuẩn bị rời đi. Lâm An Nguyên gần như ngã xuống đất dưới sức ép của Lâm Thúy Vân. Và anh ta hét lên trong khi đỡ cô ấy một cách khó khăn. Này, anh là bạn trai của Lâm Thúy Vân đói. Lục Mặc Thâm chỉnh lại quần áo và trịnh trọng nói. Tôi là giáo viên của cô ấy. Tôi đến đây để thăm nhà. Nhưng bây giờ có vẻ như phải để đến lần sau vậy. Câu lạc bộ tư nhân Hoàng Quan. Cả Lâm Thúy Vân và Lục Mặc Thâm đều đã rời đi. Chỉ còn lại Tô Kim Thư và Lệ Hữu Tuấn vào lúc này. Bầu không khí vốn dĩ rất vui vẻ bỗng chốc trở nên buồn tẻ. Ngay khi Lệ Hữu Tuấn quay đầu lại, anh thấy Tô Kim Thư có vẻ hơi không vui, anh đưa tay ra vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh và nói với cô. Qua đây, Tô Kim Thư chỉ liếc mắt nhìn anh một cái rồi ngoan ngoãn bước tới. Chỉ là vừa mới ngồi vào chỗ, liền bị Lệ Hữu Tuấn trực tiếp bế lên, đặt ở trên đùi của anh. A, cậu chủ Lệ. Tô Kim Thư sửng sốt và thì thào. Đây là nơi công cộng. Cô luôn cảm thấy hơi khó chịu khi ôm ở một nơi như vậy. Có chuyện gì sao? Lệ Hữu Tuấn nhướng mi. Không tán thành. Em ngồi ở bên cạnh anh là được rồi. Anh để cho em đi xuống. Tô Kim Thư đấu tranh để được ngồi xuống. Nhưng Lệ Hữu Tuấn làm gì có chuyện đồng ý dễ dàng. Anh nhìn chằm chằm vào đĩa hoa quả phía trước mà mặt không chút thay đổi. Anh muốn ăn thì tự mình cầm đi. Em ngồi trên người anh thật không tiện cho anh ăn một chút nào. Lệ Hữu Tuấn đưa tay véo cằm cô và nhìn thẳng vào cô. Em đút cho anh ăn. Tô Kim Thư cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Nhưng nhìn dáng vẻ đứng đắn của anh, nhất thời cô quên mất cả việc giận dỗi. Miễn cưỡng cầm một trái nho đỏ. Và đột nhiên lại muốn trả đũa liền mạnh mẽ nhét vào miệng anh. Đường đường là chủ tịch tập đoàn Lệ Thị. Không sợ người khác cười đùa sao? Lệ Hữu Tuấn nhắm mắt lại và đưa tay ra đỡ eo cô. Áp sát vào tai cô. Nhỏ giọng nói. Em là bà Lệ. Bất cứ điều gì anh làm với em đều hợp lý và hợp pháp. Tại sao người khác lại cười nhạo anh được? Khi anh ấy nói điều này, hơi thở nóng hổi của anh lướt qua vành tai cô mơn trơn. Và đôi tai của Tô Kim Thư đã sớm nhuộm một màu hồng nhạt. Cô xấu hổ quay mặt đi, cầm lấy một trái nho đỏ nhét vào miệng anh. Đến cả ăn cũng không thể bịt miệng của anh. Thật đáng ghét, Lệ Hữu Tuấn nhìn cô chằm chằm. Cố ý khi cô đang cho anh ăn nho đỏ liền nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay của cô. Tay Tô Kim Thư như bị bỏng. Cô vội nhanh chóng thu tay lại. Kể từ khi Lệ Hữu Tuấn chuyển hộ khẩu thường trú đến thủ đô, Tô Kim Thư luôn cảm thấy sự xa cách giữa hai người dường như đang dần biến mất. Màn sương che khuất giữa hai người cũng đang dần bị thổi bay. Như thể ánh sáng mặt trời ẩn sau những đám mây đen cuối cùng cũng sắp lộ diện. Chỉ là bọn họ không biết nơi tối tăm có một đôi mắt đúng lúc đó cũng đã đặt lên bóng hình của hai người họ. Cách chương.